Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment nó ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Quyển 7, chương 342, anh đừng lừa dối em. Nếu mấy ngàn sớm nhất nhìn điệu bộ này của cô, đôi mắt long lanh nước, nét mặt tội nghiệp khiến anh cảm thấy mình đã phạm một phai lầm tội ác tày trời, chỉ muốn lột da mình ra để đền tội. Vì nước mắt của cô quá thực, một lực sát thương cực lớn, đến cả khả năng phản kháng tối thiểu của anh cũng không còn nữa. Bất luận là nguyên tắc gì cũng đều bị gạt sang một bên, chỉ mong ôm cô vào lòng an ủi để cô không thấy tổn thương nữa. Anh thề rằng mình sống từng này tuổi chưa bao giờ thấy sợ nước mắt con gái như lúc này. Người con gái này chính là khắc tinh của anh kiếp này. Tố Diệp mím chặt môi, cố gắng nín khóc, cầm tay đặt lên chiếc bàn chải, tiến tới. Nếu Mấy Ngàn rất giữ lời, đứng yên không nhúc nhích. Sau khi thấy cô bước lên, anh mới tò mò hỏi một câu. Em bảo anh đứng yên cũng được thôi, nhưng phải nói cho anh biết, em cần bàn chải làm gì? Anh hỏi mà cũng hơi run, đầu tiên là cô cắn vào cổ anh, sau đó lại cầm theo bàn chải. Hành vi kỳ quái chưa bao giờ có này khiến anh có một sự cảm chẳng lành. Tố Diệp nuốt nước mắt xuống, đỏ mắt đi tới, giơ cao chiếc bàn chải chống lên ngực anh. Lúc đó mới còn nói đôi mắt có chút nức nở. Áo sơ mi của anh cũng làm vết son môi rồi, em không thể để trên người anh lưu lại mùi của người đàn bà khác. Ngay sau đó là chiếc bàn chải bắt đầu trà sát lên ngực anh. Nếu Mấy Ngàn sắp phải kêu đau, lông của bàn chải cắm vào ngực khiến anh đau đớn, vội vàng giữ chặt tay cô, nhẹ giọng dỗ dành. Tố Diệp, chúng ta không đùa nữa được không? Ai đùa cợt anh? Tố Diệp hoàn toàn làm thật, khóe môi tiếp tục đỏ. Nghe nào anh sợ, quên mất mùi vị này của cô ta sao? Diệp, nếu Mấy Ngàn, anh không thể ăn khép người khác như vậy, em nhất định phải xóa sạch sẽ mùi của người đàn bà khác trên người anh mới được. Nói rồi cô lại giơ cao bàn chải. Anh mà không để em làm thì nhất định anh thích cô ta. Nếu Mấy Ngàn nghe vậy nào dám phản kháng nữa, đành phải buông tay, nhịn đau để mặc cho cô làm sàng lắng bậy. Cô trà không quá mạnh nhưng tần suất lại dày đặc, vừa nghẹn ngào vừa khu loạn chiếc bàn chải trong tay. Nếu Mấy Ngàn cắn chân răng theo quan sát hành động của cô, sợ rằng cô còn mang mấy loại thuốc khử mùi gì đó đổ lên người anh nữa. Chiếc bàn chải quét từ ngực anh đến tận đường nhân ngư, khi đó lại tới gần bụng dưới. Nỗi đau trước mắt biến mất một cảm giác kích thích lớn. Vốn dĩ từ sáng sớm dục vọng đã bị đè nén xuống, giờ bị cô chạm vào như vậy, cảm giác dục dịch trong cơ thể đã thích tỉnh lại rất nhanh. Cậu nhóc dưới động tác của cô bỗng ngẩng đầu phấn chấn. Nếu Mấy Ngàn muốn ngăn hành động của cô lại, nhưng cô lại giơ tay nắm chặt người anh em của anh. Chiếc bàn chải trên tay còn lại cũng ngay lập tức xông về phía nó. Nếu Mấy Ngàn hết hồn, lập tức nắm chặt tay cô. Anh mà còn buông thả cho hành vi này, không chừng liệt tới nơi. Anh buông ra. Cô trừng mắt lườm anh. Diệp, chỗ nào cũng được, chỉ có chỗ này không được. Nếu Mấy Ngàn toát hết mồ hôi, Tú Diệp bí môi, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ. Một tay cô vẫn còn nắm chặt lấy cậu nhóc đang bừng bừng sinh khí, một tay bị anh nắm không thể cử động được. Cảm nhận được cảm giác bành trướng và cứng rắn vô cùng chắc chắn, cô bèn hằn học dùng sức, đầu ngón tay cũng đã tê dại. Ai bảo anh chạm vào người đàn bà khác, em phải cột sạch mùi của đồ đàn bà dâm đãng đó. Cái miệng của cô đúng là không tha cho ai bao giờ. Đến Mấy Ngàn cảm thấy cô nắm lấy rất thoải mái, lại nghe cô nói vậy, tâm trạng bực bội sớm đã tan hết từ lâu. Anh tưởng cô không ghen, không ngờ phụ nữ của anh một khi ghen lại lên phong cách cũng rất khác người. Cuối cùng không nhịn được nữa, anh kéo cô vào lòng, anh cúi đầu thì thầm giải thích bên tai cô. Ngốc ạ, sao anh có thể động vào người đàn bà khác chứ, vừa rồi anh chỉ cố tình trêu em thôi. Tố Diệp đẩy anh ra, mang theo nước mắt nói. Anh nở em, anh chỉ đang bảo vệ con hồ ly tinh đó thôi. Đến hình dáng cô ta như thế nào, anh còn chẳng nhớ. Nếu Mấy Ngàn oán trách mình không dừng kiếm chuyện vào mình, cuối cùng lại còn phải dỗ ngọt dỗ nhạt cô. Đang yên đang lành, chắc cô giận làm cái gì chứ. Thế sao anh còn đưa tiền cho cô ta? Tố Diệp vùng vẫy, người con gái trong lòng không ngừng nông đầy, quả thực làm cho Nếu Mấy Ngàn khó mà kìm nén ngọn ngửa trong lòng. Anh khói chặt cô lại, giọng nói hơi khàn. Anh bảo cô ta đi. Mắt Tố Diệp vẫn đỏ, không ngừng giơ tay lên đánh anh. Nếu Mấy Ngàn quay người cô lại, giơ tay đè lên cô lên tường, bàn tay thuần thục cởi chiếc áo ngủ ướt đẫm dưới người cô ra, vùi mặt vào tay cô rồi men dần xuống gáy. Trên người anh chỉ có mùi của con hồ ly tinh là em thôi, em cũng xóa đi mất thì phải làm sao? Bàn tay anh không chịu kiểm soát, tiếp tục thăm dò, phủ lên cái bụng bằng phẳng của cô. Giọng cô yếu ớt, mang theo một chút phản kháng nhỏ nhoi. Anh lừa em. Anh không hề lừa em. Nếm anh ngạt xoành mặt cô lại, áp sát mặt mình lên mặt cô, giọng nói khàn đục. Đồ của anh thật sự uống say như chết, nếu không sao có thể buông tha cho em? Đàn ông mà say thật thì chẳng làm được gì cả. Tố Diệp nhìn vào mắt anh, chẳng mấy chốc, nước mắt đã che mờ. Bạch Ngạn, em sẽ tin lời anh nói đấy, nếu anh thật sự nghiêm túc nói với em rằng anh có người phụ nữ khác, em sẽ tin anh. Nếu anh thật lòng nói với em rằng chưa chạm vào người phụ nữ khác, em cũng sẽ tin anh, thế nên anh đừng lừa dối em. Xin lỗi em yêu. Nếu Bạch Ngạn đau lòng, hôn lên má cô, anh nâng cao gương mặt cô lên, chân thành, tình cảm nhìn vào mắt cô. Anh chưa chạm vào cô ta, hãy tin anh, em đã hút hồn của anh đi mất rồi, anh làm gì còn tinh lực mà chạm vào người khác nữa. Tố Diệp nhìn anh, thôi khóc, một giây sau cô chủ động hôn lên môi anh. Nếm Bạch Ngạn ôm chặt lấy cô. Bạch Ngạn, Tố Diệp lẩm bẩm như tiếng gào thét bật ra từ trái tim. Cô giơ tay bám lấy cổ anh, một tay còn lại chủ động lần mò xuống, nắm chặt lấy sự vĩ đại của anh, thấp giọng van nài. Muốn em. Sao cô lại không tin anh chứ? Anh là người đàn ông yêu cô sâu sắc, bất luận anh nói gì cô cũng tin, tuyệt đối không nghi ngờ. Không còn cô nói, Nếm Bạch Ngạn cũng đã căng cứng tới cực điểm. Anh hóa bị động thành chủ động, hôn sâu xuống môi cô, giữ chặt lấy đôi cánh tay cô, áp sát lên cơ thể cô. Vòi hoa sen làm sục sôi cả phòng tắm, hơi thở của Nếm Bạch Ngạn để lại bên tai Tố Diệp, rõ ràng đã trở nên nặng nề. Cô chỉ cảm thấy một nơi nào đó phía dưới bị hút vào, cảm giác ấm nóng từ từ truyền xúc tới. Anh nhẹ nhàng cọ sát vào cô, dành cho cô một kỹ thuật cực cao. Trái tim Tố Diệp khẽ chao đảo như chiếc lá ngoài cửa sổ. Nhẹ thổi qua, cô chỉ cảm thấy thứ tròn trịa đó đang chơi đùa cánh hoa của mình, sơn cốc của mình. Một cảm xúc khó mà hình dung khiến cô cảm thấy toàn thân giãn nở, cả người từ trên xuống dưới trở nên lỏng lẻo. Bây giờ, một luồng sức mạnh to lớn xâm nhập, gã khổng lồ đó gần như xé toạc cô ra. Một tiếng ư hừ phát ra từ mũi Tố Diệp. Cô nhắm mắt lại, thở hổn hển cùng đón nhận sức mạnh của anh lấp đầy mình. Chậm rãi mà kiên định, từng chút ngập đầy nơi u tối, thận trọng trong một báu vật, đạp bằng nếp nhăn nhạy cảm của cô. Anh có thể cho cô cảm nhận được cảm giác chiếm hữu này, một sự quen thuộc khiến cô rơi nước mắt. Cuối cùng, khi anh đâm vào hẳn, Tố Diệp thở dốc. Bàn tay anh giữ lấy eo cô để mình được vào nơi sâu nhất, hưởng thụ sự căng chặt chí mạng. Từ góc độ này nhìn qua, vòng ba của Tố Diệp đẹp như một tác phẩm điêu khắc của Thượng Đế, hoàn toàn kích thích dục vọng của Nếm Bạch Ngạn. Động tác của anh trở nên tập trung, mỗi một lần lại sâu thêm, cuối cùng xâm nhập vào toàn bộ mình cô. Tố Diệp chịu đựng mỗi lúc một khổ sở chỉ vì tư thế này khiến anh tiến rất sâu, hai chân cô bắt đầu run rẩy, mỗi lần cô đều không nhịn được mà run lên, trái tim cũng theo những động tác của anh gần như bay ra khỏi cổ họng. Cánh tay của Nếm Bạch Ngạn vòng ra trước ngực cô, chọc cô rên rỉ không ngừng. Bờ môi anh di động lên xuống của cô rồi xuống xương quai xanh khiến cả người cô khó mà cưỡng lại được sự cảm khoái. Nhiệt độ trong phòng tắm trở nên nóng rực, hơi thở thô lỗ của người đàn ông và tiếng kêu yêu kiều của người phụ nữ cùng với tiếng vòi nước chảy đan vào nhau nghe ra như một tiếng nhạc tuyệt vời. Một lần hoan hợp kéo dài, cuối cùng Nếm Bạch Ngạn đã bế Tố Diệp ra khỏi phòng tắm. Toàn thân cô đỏ rực, trên người còn lưu lại dấu hôn của người đàn ông. Cả người cô mệt mỏi như con chim gãy cánh, nằm im trong lòng anh, mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Trên trán không rõ là mồ hôi hay là nước sau khi tắm. Dáng người Tố Diệp vốn dĩ đã nhỏ bé, nằm trên cơ thể cao to của anh trông lại càng như một đứa trẻ. Eo cô thanh mảnh đến đổ, có thể nắm trong lòng bàn tay, cánh tay trắng như ngó sen qua vòng của anh, ánh mắt mơ màng, nhắm nghiền, ngó má cũng ửng hồng vì những yêu cầu quá độ của người đàn ông. Cổ họng đã khản đặc từ lâu. Khi đi qua phòng khách, Nếm Bạch Ngạn vô tình nhìn thấy một cái thùng sắt đặt bên cạnh sofa. Bên trong có một chiếc áo sơ mi đã bị đốt, chỉ còn nửa cái tay áo. Nhìn kỹ lại, Anh chợt sững sờ. Tố Diệp cũng mở mắt nhìn về phía đó, rồi uể oải giải thích. Đó là áo sơ mi anh mặc tối qua. Anh nhận ra rồi, chỉ có điều không hiểu sao cô lại phải đốt đi. Bách Ngàn, Tố Diệp ôm lấy cổ anh, dựa đầu vào anh, giọng nói dịu dàng. Vì trên đó có vết son môi của người phụ nữ khác, em không thể để mùi của cô ta làm hư anh. Dứt lời, cô lại sờ mó xuống dưới một cách xấu xa, mím môi. Nếu có một ngày nó cũng thấm chất dịch của người con gái khác, em sẽ cắt đi, rồi tiêu hủy luôn. Nếu Bách Ngàn ôm cô đứng nguyên chỗ cũ, nghe xong câu nói của cô, anh đúng là vừa tức vừa buồn cười. Anh cúi đầu, cọ mặt vào mặt cô như trừng phạt, thì thầm. Bảo bối, nó chỉ thấm của em thôi. Một lần tình cảm, ban sáng khiến người đàn ông chưa kịp cạo râu, mấy sợi râu lúng phún bên má, cố tình cắm vào gương mặt mềm mại của cô, làm cho cô ngứa ngáy, cười không ngớt. Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng, làm nó ấm hẳn lên. Thứ sáu vẫn là ngày tới tinh thạch làm việc, vẫn không thể thiếu những ánh mắt dò xét và kỳ quái, mờ ám của các đồng nghiệp. Nhất là buổi trưa, khi Ní Mấy Ngạn đích thân vào phòng làm việc của cô, rồi hai người cùng đi tới nhà ăn. Hành động ấy càng khiến mọi người bàn ra tán vào. Bữa trưa Tố Diệp ăn không ít, Ní Mấy Ngạn thì vẫn ăn với số lượng như mọi khi. Nhưng rõ ràng, tâm trạng của anh hôm nay rất tốt. Mỗi nhận nhìn cô, anh lại không nhịn được cười. Tố Diệp thích nhìn anh cười, nụ cười của anh là một chất đầu độc, có một ma lực khiến cô đỏ hồng, tim đập thình thịch. Cô càng thích cảm giác hiện giờ khi hai người ở bên nhau, ngọt ngào hệt như lúc mới yêu. Buổi tối Ní Mấy Ngàn phải đi tiếp khách, sau khi tan làm, Tố Diệp đi dạo phố một mình, cô còn tới siêu thị mua ít đồ ăn vặt. Đang ung dung thành thơi, ra khỏi thang máy, tới cước cửa nhà mình, Tố Diệp hoàn toàn bàng hoàng. Căn nhà vốn dĩ khóa chặt, giờ lại bị mở hé. Cô từ từ bước đến, do dự đẩy cửa. Giây phút cửa được đẩy ra, Tố Diệp hoảng hốt, hai mắt trợn tròn. Quyển 7, chương 343, trái tim ngừng đập. Tố Diệp thừa nhận, từ sau khi căn nhà đầy được cô quyết đoán, trang hoàng thành phong cách ma mị huyền ảo, thì đức thực có hơi rối loạn. Nhưng cô chỉ thừa nhận, nó loạn lên về thị giác, màu sắc va chạm nhau khiến người ta rối mắt, chứ không liên quan gì tới đồ đạc. Cô tự cho rằng mình là một người phụ nữ rất chú trọng tới sự gọn gàng của nhà cửa. Thế nên khi đẩy cửa ra, thấy mức độ hỗn loạn trong phòng khách, không khác gì hiện trường sau khi một cơn lốc xoáy tập kích. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tố Diệp chính là ngập trộm rồi. Em mình đè nén cảm giác kinh sợ trong lòng lại, Tố Diệp đứng ở ngoài cửa một lúc lâu. Khi chắc chắn từ nhà trên tới nhà dưới không có một tiếng động gì nữa, cô mới rón rén đi vào phòng khách. Nhưng để an toàn, cô còn tiện tay vừa lấy cái lọ hoa bày ở cửa ra vào, đề phòng kẻ trộm đột nhiên xông ra. Phòng khách bị sới tung lên, tất cả đồ đạc dùng trong gia đình gần như đổ nghiêng ngả. Thậm chí trên bàn uống nước đã có mấy chiếc cốc bị vỡ, đó hoàn toàn là cốc cô mua ở nước ngoài về đấy. Tối xem nhẹ nhàng đi lên tầng 2, phòng nào cũng đều im lặng, xem ra tiền trộm đã bỏ đi từ lâu. Cô lần lượt mở cửa từng phòng, phát hiện mỗi gian phòng đều thảm hại dưới đôi tay hiểm độc của tên trộm, chỗ nào cũng bị lật tung. Tâm trạng của Tố Diệp chuyển từ sự kích động ban đầu sang phẫn nộ. Cô trách mình không về nhà sớm một chút, nếu sớm chưa biết chừng đã bắt quả tang được tên trộm, cô nhất định sẽ đánh cho tới khi nó liệt hoàn toàn thân thì thôi. Cuối cùng, Tố Diệp chỉ còn biết thở dài, gọi điện thoại báo ngay cho cảnh sát không chút chần chừ. Khi Ní Mấy Ngàn tới nhà Tố Diệp, đã là một tiếng sau đó, ngoài trời rối đen, ngoài cửa, thủy tinh cũng giống như bị ai hất mực lên, cả ánh sao cũng bị che lấp đi vẻ lấp lánh. Tố Diệp ngồi co người trên sofa như con tằm, trong lòng ôm chiếc khung đã tan nát của chiếc bình phong ngọc lan, gương mặt nhỏ vẫn còn thấp thoáng cơn thịnh nộ. Cô nhìn thẳng về phía trước, nghiến răng cắn chặt môi. Sau lưng cô là màn đêm bao la, hoàn toàn đối lập với gương mặt nhợt nhạt kia. Cảnh sát đã hoàn thành nốt tất cả những thủ tục còn lại. Thấy Ní Mấy Ngàn đẩy cửa bước vào, một trong số những người phụ trách đi tới hỏi: anh là chủ của căn nhà này? Khi vừa vào cửa, Ní Mấy Ngàn đã nhìn thấy Tố Diệp ngồi trên sofa. Trông cô như vậy, đương nhiên anh rất lo lắng. Đang định đi tới an ủi nhưng lại bị cảnh sát chặn lại. Sau khi cảnh sát hỏi chuyện xong, anh nhìn về phía Tố Diệp. Tố Diệp cũng nghe thấy câu hỏi ấy, cô bèn lén gật đầu với anh. Tôi là chủ nhà.

Em phải cảm thấy may mắn vì trong nhà không có ai mới phải. Lý Minh Hàn nghe cô nói vậy nên không vui, khẽ kéo cô ra, nhíu mày nghiêm nghị. Nếu hắn ta bị em bắt gặp thì phải làm sao đây? Nếu như hắn ta cùng đường làm em bị thương thì sao? Dọc đường anh chỉ lo không biết Tố Diệp có bị thương không, vào tới cửa thấy cô bình an vô sự, trái tim anh mới không còn treo lơ lửng. Nhưng đồng thời nghĩ lại anh thấy vẫn còn sợ, lúc đó quay quề may cô về nhà muộn, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được. Tố Diệp lườm anh, buông tay khỏi cổ anh, lắc lắc cổ tay. Em có võ nghệ căn bản, không sợ. Vớ vẩn. Lần này Niêm Anh Hàn thật sự nghiêm túc, nét mặt anh cau lại, bực mình. Mấy món võ màu mè dưa cua đó của em thì làm được gì? Câu cuối cùng rõ ràng là anh đã cao giọng, khiến Tố Diệp dù đang rắc ngây ngây đắc ý cũng phải im bặt, cụp mắt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà không dám nhìn anh nữa. Thấy vậy, một lúc sau Niêm Anh Hàn lại thở dài, anh giơ tay vuốt tóc cô, khôi phục lại dáng vẻ nhẫn nại, cưng chiều thường ngày. Em còn tiếp tục sống ở đây thì tim anh không lúc nào được bình yên. Tố Diệp cảm thấy ấm áp trong lòng, cô ngước mắt lên, bắt đầu làm nũng anh. Em quen sống ở đây rồi, với lại em trai anh vẫn còn đang ở Tứ Hợp Viện, cậu ta không ưa gì em không muốn cứ suốt ngày nảy sinh mâu thuẫn. Hơn nữa, em sống ở đây, anh còn có thể tới đây thường xuyên, chúng ta có thể sống thế giới của hai người tốt lắm mà. Nếu mấy ngàn nghe mấy lời siêu vẹo của cô, cũng chẳng biết làm sao. Diệp, cái tính ương bướng của em lại phát tác rồi. Thế thì anh nhường một bước đi. Cô cười gian xảo, hai tay ôm chặt mất anh, chủ động hôn lên môi anh. Tiền thuê nhà em đã trả hết một quý rồi, bây giờ mà đi, chủ nhà làm sao mà chịu trả tiền lại. Nếu mấy ngàn biết ngay cái suy nghĩ này của cô, anh nói thẳng. Em tổn thất bao nhiêu, anh đền cho em. Tuy rằng tiền được gửi vào qua chiếc thẻ ngân hàng trong tay cô, nhưng dẫu sao cũng là của người ngoài. Sao dễ dãi với người ngoài thế? Tố Diệp trừng mắt, nhìn anh nghiêm túc. Niêm Anh Ngạn, vừa nãy cảnh sát hỏi anh có phải là chủ nhà không? Chẳng phải em đã ngầm ra hiệu cho anh nhận sao? Niêm Anh Ngạn gật đầu, đợi cô nói tiếp. Thế nên, anh phải biết rõ, em sợ rắc rối đến thế nào? Tố Diệp nhẹ nhõm, thở dài một tiếng. Bảo anh nhận là chủ nhà vì em sợ cảnh sát sẽ liên lạc với cô Tiết. Cô ấy giờ đã đi nước ngoài lâu rồi, lỡ như nghe được tin tức của phía cảnh sát, tức quá ngất xỉu thì phải làm sao? Lúc trước khi anh giao nhà cho em, cô ấy đã dặn đi lại bảo em nhất định phải đối đãi thật tốt với căn nhà này, thận trọng như gả con gái về nhà chồng vậy. Thế mà để cô ấy biết đường nhà bị trộm vào, sao có thể bỏ qua? Em không muốn bị cô ấy trừ tiền thế chấp đâu. Cô vừa dứt lời nên Mấy Ngàn giơ tay búng lên trán cô, làm cô đau tới nhăn mũi, hét lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị mổ bụng. Để Mấy Ngàn im lặng đợi cô kêu chán mới từ tốn nói. Tới lúc nào rồi mà đâu có em chỉ toàn chút tiền thế chấp vặt vãnh đó thế hả? Em đã bị mất 2 vạn rồi, cũng không thể vứt bỏ cả số tiền thế chấp đó đi chứ. Cứ nghĩ đến số tiền trong ngăn kéo là tim Tố Diệp lại đi vỡ thành trăm mảnh. Cô kéo tay anh ấn lên ngực mình. Anh sờ đi, tim em ngừng đập rồi thế này. Niêm Anh Hàn vui vẻ nhưng cơ hội ấy giở trò với cô. Anh luồn thẳng tay vào trong áo cô, kéo áo ngực của cô ra, chiếm lấy lơ mềm mại như đang trừng phạt, đau tới nỗi cô giơ tay định đánh anh. Một tay kia của anh đã kịp thời chặn sự công kích của cô lại, ngữ khí có phần nghiêm túc. Anh còn không nuôi nổi em sao? Cô nhóc này đúng là trong mắt chỉ có tiền. Quyền 7, chương 344, không buông thả cũng khó. Thấy Niêm Anh Hàn không giống như đang đùa cợt, Tố Diệp cũng tỏ ra yếu thế, chủ động thấp giọng mè nheo. Anh Hàn, đây là 2 chuyện khác nhau, thực tế là em rất thích ở đây. Niêm Anh Hàn giận thì giận, nhưng thấy cô nói chung tình với căn nhà này, đại hiểu một khi tính khí ương bướng của cô mà nổi dậy, thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Trầm ngâm trong giây lát, anh cũng thỏa hiệp. Anh tét mạnh vào mông cô như gian dậy. Cô nhè răng, bực bội, bĩu môi. Niêm Anh Hàn, anh có khuynh hướng bạo lực đấy à? Có lúc, anh thật sự chỉ muốn sử dụng một chút bạo lực với em. Nếu không phải từ sáng tới tối, anh sẽ phải hao tổn tinh thần. Sau khi buộc cô nhóc bên mình, anh phải cảm thấy đau đầu thì cũng bắt đầu có tóc bạc rồi. Tố Diệp cười ngọt ngào nói với anh. Anh nỡ vậy sao? Niêm Anh Hàn giơ tay véo mũi cô. Không nỡ, thế nên mới không muốn em làm mấy chuyện mình không thích. Dứt lời, anh lại thở dài nhìn xung quanh. Nếu em đã không muốn đi, anh đành phải giúp em lắp đặt thêm một số hệ thống an toàn, nhất là cửa chống trộm, phải đổi thành hệ thống mở cửa bằng vân tay. Tố Diệm nghe tới đây, cảm giác hạnh phúc ngập tràn, cô ôm chặt cổ anh, hôn chụt lên má anh. Có anh ở bên cạnh thật là tốt, chẳng phải lo chuyện gì cả. Lý Minh Ngàn bật cười, chân mày khẽ nhướng lên, thấm đẫm tình yêu dành cho cô. Anh ấn ngón tay lên môi cô, chỉ khéo nịnh, cô cũng cười. Trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ sau đó, Lý Minh Ngàn lại bắt đầu thu dọn đống bừa bãi. Anh không cho Tố Diệp đóng tay, toàn quyền phụ trách tất cả. Tố Diệp không thể ngồi yên, anh đi tới đâu là cô đi theo đó. Sau đó cô ôm chặt lấy lưng anh, nhích từng bước một như một cái bóng dính lấy anh vậy. Lý Minh Ngàn cũng không hề chê phiền, để mặc cho cô ôm. Anh thích cô kề sát mình như vậy, dựa dẫm vào mình như vậy. Anh cầm bức bình phong lên, Tố Diệp từ sau lưng thò đầu ra, nét mặt bi ai. Em vẫn luôn nghi ngờ bức bình phong này có phải là tìm nhầm chủ rồi không? Sao mà hết lần này tới lần khác bị vỡ chứ? Tại em keo kiệt, chọn một cái khung rẻ tiền. Nếu mấy ngàn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy trêu chọc. Ngày mai anh sẽ liên hệ với một cửa hàng, chất lượng gỗ khung ở đó khá tốt. Đắt lắm phải không? Tố Diệp dài dòng. Nếu mấy ngàn nhìn thấy suy nghĩ của cô, mím môi cười. Anh thanh toán, không cần bác sĩ Tố đây bỏ ra một đồng nào cả. Thế thì ngại lắm. Tố Diệp cười tươi như hoa, hoàn toàn không phù hợp với một sự khiêm nhường trong lời nói của cô. Cô càng ôm chặt anh hơn. Ngay sau câu đã bộc lộ bản chất găng đét. Nhưng nhìn Trang Hoàng ở Tứ Hợp Viện cũng biết anh là người sành sỏi, chắc chắn quen rất nhiều người trong ngành này. Người ta lại chẳng tính rẻ cho anh một chút nào sao? Cảm ơn ha, vừa vặn bình phong của em lại vừa tặng khung đỡ. Nếu mấy ngàn cố nhìn cười. Sau khi dọn dẹp xong đống thủy tinh vỡ, Tố Diệp bỗng thở dài. Có phải tối nay em lại làm lỡ giờ buổi tiếp khách của anh không? Không sao. Rửa tay xong, anh lại kéo cô lại, thấy người cô không dính thủy tinh mới nữa mới yên tâm. Lúc này Tố Diệp gọi điện cho anh, bữa cơm vừa mới bắt đầu, nghe nói có vị có trộm vào nhà, em bèn bảo Hứa Đồng chủ trì bữa tiệc thay với mình. Vì xảy ra chuyện này, anh bảo ngồi tiếp ở đó cũng chẳng ngồi yên, đầu óc chỉ toàn nghĩ không biết Tố Diệp có bị thương không. Lời nói và biểu cảm của anh rất nhẹ bẫng nhưng lại khiến Tố Diệp cảm thấy áy náy. Một giây sau cô ôm chặt lấy anh, bùi mặt vào lòng anh, thì thầm. Cảm ơn anh. Nói cô không sợ chút nào là giả, đây cũng chính là lý do cô gọi điện thoại ngay cho Niềm Mấy Ngàn. Nếu thành phố này không có Niềm Mấy Ngàn, hoặc giả sử cô chưa từng quen biết một người đàn ông là anh. Hôm nay, sau khi gặp tình huống này, có phải là cô sẽ chỉ biết ngồi co ro trên sofa mà không ai an ủi? Không ai giúp cô thu dọn tàn cuộc, không ai giúp cô gọi điện cho công ty làm cửa chống trộm. Vì có Niềm Mấy Ngàn, cô biết chỉ cần một cuộc điện thoại là anh sẽ tới này, nên cô không thấy sợ hãi nữa, thế nên tự cho rằng mình rất kiên cường. Tất cả đều vì có anh, vì cô có Niềm Mấy Ngàn, đây là một chuyện tuyệt vời biết bao. Niềm Mấy Ngàn cũng ôm ngược lại cô, cúi đầu hôn xuống tóc cô, ánh mắt chứa tràn tình cảm. Người phải nói cảm ơn là anh mới đúng, sao anh không hiểu nguyên nhân thật sự khiến Tố Diệp không muốn cảnh sát vào cuộc. Người con gái này trong lòng suy nghĩ thận trọng, khiến anh vừa ấm lòng, lại vừa đau lòng. Nếu có thể, anh nguyện làm nhiều điều hơn nữa cho cô, đây là chuyện anh cam tâm tình nguyện. Ngày hôm sau, thời tiết đã lạnh đi nhiều, lá vàng ở ngoài cửa sổ rụng hết, chẳng còn thấy sót lại mấy. Trên đầu, cảnh trơ trọi giống như em sợ cơn gió đông ào ào kéo tới, mà phải sớm trở về với nguồn cội. Chỉ thi thoảng có một hai con chim tước bay qua, những chạc cây, cái bóng muộn vàng cũng run lên vì giá lạnh. Nhưng ánh nắng rất đẹp, rực rỡ và lung linh, sau 10 giờ sáng trải đầy mặt đất, những vụn vàng li ti. Tố Diệp đã ngủ một giấc rất ngon, sau khi xảy ra vụ trộm, cô vẫn có thể vô tâm ngủ một giấc tới tận sáng, cũng nhờ có Niềm Mấy Ngàn ở bên. Trong đêm tối cô độc, trên giường vẫn có vòng tay ấm áp của anh, thì dù có lạnh hơn nữa, chỉ cần cô chui vào đó là sẽ cảm thấy ấm ngay. Trước này, cô vốn sợ lạnh, cứ đến mùa đông là tay chân lại lạnh như băng, thế mà chỉ cần có Niềm Mấy Ngàn ngủ lại đây, mỗi lần tỉnh dậy là cô đều có thói quen duỗi hết chân tay về phía anh. Anh liền dùng cơ thể và bàn tay lớn của mình để sưởi ấm cho cô, chia sẻ một phần hơi ấm. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Tố Diệp tối qua ngủ được say giấc. Thứ bảy và chủ nhật, Tiểu Nhã không có tới làm việc. Hai ngày nghỉ này cô thích hưởng thụ hoàn toàn cảm giác tự do tự tại mà thoải mái. Mặc quần áo ngủ, Tố Diệp đi dép lê ra khỏi phòng, đứng yên lặng trên tầng, thoải mái vặn mình một cái, nhìn thấy ánh nắng vàng dưới tầng một khoảng, tâm trạng không vui vẻ vì bị trộm đã tan biến không có vết tích. Tất cả đồ đạc ở tầng 1 đã được sắp xếp lại về vị trí cũ của nó, như chưa hề xảy ra chuyện căn nhà bị lục lọi ngày hôm qua. Cô lại nhìn lên tầng 2, phòng nào cũng ngăn nắp gọn gàng, chợt thấy ngỡ ngàng. Dưới nhà còn có mùi thơm canh thương phức. Cô theo mùi hương đi vào bếp, bóng hình quen thuộc đập vào mắt cô. Niệm Ngàn quay lưng về phía cô, trên bàn đã bày đầy thức ăn, vẫn còn nóng hổi. Anh không thay bộ quần áo ngủ khác mà mặc nguyên cả chiếc áo ngủ tình nhân giống cô. Nhưng mà ở trước nhà, anh không thích hay mặc áo, chỉ mặc quần ngủ, con nửa thân trên để trần. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tấm lưng rộng lớn rắn chắc cũng cùng những đường cơ bắp trơn tuột của anh, Tố Diệp lại chảy nước miếng. Có mà tưởng tượng được cơ thể người đàn ông này có một sự hấp dẫn đến vậy. Cô thầm oán trách, anh đúng là xấu xa, suốt ngày quyến rũ, làm cô suy nghĩ viển vông. Thế là cô bước tới trước, ôm lấy lưng anh như một con mèo con, áp lên, hít lấy mùi hương của anh. Trên người anh vẫn còn mùi nước gội đầu của cô, hòa cùng mùi gỗ mộc, ấm áp khiến người ta rung động. Niệm Mấy Ngàn thấy cô tỉnh, bèn cười khẽ. Em mà còn không dậy, anh sẽ quy nghĩ tới việc dùng đại hình với em. Đáng ghét, Tố Diệp hiểu ngay ý anh, bèn đỏ mặt, cố tình nói. Anh đã 35 tuổi rồi, đừng có mà buông thả dục vọng quá, tối nào cũng dùng đại hình, cẩn thận có ngày hư thận đấy. Có một tiểu y tinh em ở bên cạnh, anh không muốn buông thả cũng khó. Niệm Mấy Ngàn chậm rãi, đổ hết sai lầm lên đầu cô một cách thông minh. Lời của anh nói càng làm cô muốn tìm lỗ chui xuống. Cô nhìn gương mặt anh tuấn của anh, cố tình khiêu gợi. Cơ thể của em, tổng giám đốc nên cứ nhiệt tình hưởng thụ. Nói thì hay lắm. Niệm Mấy Ngàn nghe ra ý trêu chọc của cô, mỉm cười. Người không biết, lượng sức mình tính là em. Người lần đầu tiên cầu xin tha mạng là em. Người châm lửa lên, sau đó hối hận, định bỏ chạy, lấy người lại càng là em. Thế nên mới nói em và anh hợp nhau vô cùng. Nụ cười của Tố Diệp càng thêm ám muội, bờ môi hồng cong lên, cắn nhẹ lên bả vai anh. Có một câu thế này, người đàn ông gợi cảm nhất là người không bao giờ treo chữ lên giường, trên miệng, mà là chiếm được bạn từ lúc nào. Người phụ nữ gợi cảm nhất là khi người này nhắc tới chuyện lên giường, nhưng khiến bạn mãi vẫn không có được cô ấy. Anh chính là người đàn ông gợi cảm nhất, còn em chính là người phụ nữ gợi cảm nhất. Niệm Mấy Ngàn cong môi, bả vai bị cô cắn vừa đau vừa buồn. Anh nhân cơ hội hôn mạnh lên môi cô, rồi cười thầm. Thế nên em chỉ có thể thuộc về anh thôi. Ngông cuồng, bá đạo, Tố Diệp phát lên người anh một cái. Anh cười sảng khoái. Anh dọn dẹp nhà khi nào vậy? Tối qua mới dọn được một nửa thì công ty làm cửa chống trộm tới. Sau khi cánh cửa được mới lắp đặt, cài đặt xong mật mã vân tay, đúng là đã quá nửa đêm, hai người họ tắm rửa rồi đi ngủ. Nhà cửa sạch sẽ thế này, chắc chắn là anh dành thời gian thu dọn. Niệm Mấy Ngàn cũng chẳng giấu giếm, sau khi một múc cho cô một bát cháo trắng, anh đã tử tốn trả lời. Tối qua sau khi em ngủ, sáng nay anh chỉ làm nốt mấy công đoạn cuối cùng. Tố Diệp nghe xong bỗng cảm thấy ấm lòng, cô không hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Nghĩ cũng biết, lúc dọn dẹp, Niệm Mấy Ngàn đã nhẹ nhàng đến mức nào. Cô tự cho rằng mình ngủ không sâu giấc, chỉ khẽ có tiếng động là sẽ tỉnh ngay, nhưng từ đầu tới cuối cô không hề bị anh đánh thức. Thế là cô lại nhớ về một lần anh qua đêm ở đây, anh thường rất dậy sớm. Từ khi xuống giường tới lúc anh đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rời khỏi nhà, chưa lần nào anh làm cô thức giấc. Cô chỉ cảm giác mỗi lần anh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, ngơ ngứa. Mỗi lúc như vậy, cô biết là anh sắp đi. Để em. Tố Diệp thấy cơm canh đã sẵn sàng, lập tức chủ động tới bưng bê giúp. Cảm động vì tức sự vất vả của anh nên cô cũng muốn biểu hiện tốt một chút. Niệm Mấy Ngàn không để cô động tay, có lẽ anh sợ nóng. Sau khi thức ăn lần lượt được bê lên, hai người bắt đầu dùng bữa. Dạ dày của Tố Diệp cực tốt, nhất là vào những ngày trời xanh mây trắng như thế này, được cùng người đàn ông của mình yêu trải qua kỳ nghỉ cuối tuần là một điều hạnh phúc. Cô không hỏi lịch trình của anh hai ngày này vì không phải thấy gấp gáp đi đâu, nên cô cũng đoán hôm nay anh có vẻ không phải tiếp khách. Tâm trạng vì nghĩ vậy nên càng vui vẻ. tiếc là một tiếng chuông cửa đã phá vỡ bầu không khí yên bình của căn nhà. Tố Diệp dừng đũa, ngẩn người giây lát, rồi chớp nhấp mắt. Ai thế nhỉ? Cuối tuần mà. Cô nghĩ bụng. Đừng là người quen nào đó tới chơi, khó khăn lắm cô và Lê Mách Ngàn mới được cùng đón cuối tuần. Tố Diệp cắn đũa, nhỏ giọng nói. Em coi như không nghe thấy nhé. Lê Mách Ngàn bị cô chọc cười. Cũng phải, nếu không người ta lại bảo em giấu đàn ông trong nhà. Tố Diệp trừng mắt với anh, chuông cửa không ngừng kêu. Có vẻ như không mở cửa là còn làm phiền tới cùng. Lê Mách Ngàn cũng đặt chiếc đũa xuống, đứng dậy, định ra mở cửa. Nhưng Tố Diệp ngăn anh lại, ấn anh ngồi xuống rồi nói. Để em đi mở cho, anh cứ ăn cơm đi. Cô cúi đầu thơm lên má anh, rồi kéo lê dép ra khỏi phòng ăn. Lê Mách Ngàn nhìn theo bóng của cô, nở một nụ cười ấm áp. Ra tới cửa, Tố Diệp nhìn màn hình hiển thị trên cửa chúng trộm trước. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì tim cô suýt bắn ra ngoài. Cả người run lên, mức độ kinh hoàng còn gấp nhiều lần, trông thấy cảnh tượng nhà bị trộm hôm qua. Cô chống người lên cửa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, như có một con rết đang từ từ trườn lên. Cô cứng đờ người, đứng im không nhúc nhích, chỉ biết nhìn chân chân vào cái bóng người hiện lên trên màn hình hiển thị. Tiểu Diệp, con ngơ ngẩn cái gì thế? Mau mở cửa cho mợ, bên ngoài lạnh chết mất thôi. Là tiếng của mợ Phương Thiếu Bình, có lẽ thấy cô đã khởi động màn hình mà mãi vẫn cứ chần chừ chưa mở cửa, bèn sốt ruột hét ầm lên. Chương 345, tại sao anh phải trốn đi? Xưa này cứ sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Đây là một trò đùa trớ trêu của Thượng Đế. Tố Diệp không may trở thành một đối tượng bị trong kẹo. Cô mở to mắt, nhìn vào màn hình, mắt cũng không chớp nữa. Gương mặt béo mũm của Phương Thứ Bình gần như dính sát vào màn hình, cứ như có thể nhìn thấy rõ, còn một cằm trên trắng nõn. Tố Diệp vẫn còn luôn cảm thấy nó đáng yêu, như xăm xem Maytrelin. Lúc này, cô cảm thấy nó quả thực khiến cô hồn bay phách tán. Phía sau Phương Thứ Bình chính là cậu Tố Đông. Có lẽ vì thời tiết quá lạnh nên cậu mặc rất dày. Ai tới vậy? Nếu Minh Hàn vẫn đang đợi Tố Diệp quay lại phòng ăn, mãi không thấy cô có động tĩnh, bèn đi ra. Thấy cô đứng đờ đẫn ở đó như nhìn thấy ma, anh cảm thấy rất kỳ lạ, vẫn đi về phía cửa ra vào. Tố Diệp yếu ớt thốt ra một câu. Cậu và mơ. Nếu Minh Hàn vừa chạm tới chiếc nút đã bị Tố Diệp lập tức ngăn lại. Cô liều mạng lắc đầu với anh, đôi mắt vô cùng hoảng loạn. Không được mở, không được mở. Lê Mách Ngàn bị cô làm cho chẳng hiểu mô tê gì. Đầu óc rối như tơ vò rồi mới bắt đầu hoạt động bình thường. Tố Diệp không nói gì, lập tức đẩy anh. Mau trốn đi, nhanh lên. Hả? Lê Mách Ngàn ngẩn người, đầu mày vì khó hiểu hơi nhấc lên. Tố Diệp đã không còn quan tâm tới sự thay đổi trên nét mặt anh. Cô nhìn quanh khắp nhà rồi lại ra sức kéo anh tới phòng khách. Nhìn lên gác rồi chỉ tay. Phòng ngủ, anh trốn trong phòng ngủ, chắc chắn là không thành vấn đề, cậu và mợ sẽ không bao giờ lên gác đâu. Tại sao? Ngữ khí của Niềm Mến Hàn có phần lạnh lẽo. Vì hai người họ rất tôn trọng chuyện riêng tư của em, thế nên họ tuyệt đối không bao giờ bước vào phòng ngủ. Tú Diệp sốt ruột nói, nhưng Niềm Mến Hàn lại dừng bước, anh giơ tay kéo cô lại, một đường cong nghiêm nghị hiện lên gương mặt, giọng điệu lành nhạt, bạn nãy trở thành bực dọc. Anh muốn hỏi là tại sao anh lại phải trốn đi? Người đàn ông thì cố chấp, ngoài cửa lại vang lên tiếng ra lệnh cho cô mở cửa, không ngừng vang lên của mợ Phương Thiếu Bình. Nhất thời khiến Tố Diệp tay chân luống cuống, nói mà không suy nghĩ. Anh tạm thời đứng hỏi nhiều như vậy, tóm lại anh cứ trốn đi là được rồi, không thể để cậu mợ em nhìn thấy anh được, tuyệt đối không thể. Thanh âm của cô vẫn còn vọng lại trong phòng khách rất lâu, phản hồi ngược trở lại cũng trở thành thanh âm thứ thanh chói tai. Ánh sáng trong phòng khách hơi lệch, chẳng biết từ lúc nào cả người Lê Mách Ngàn đã nhòe đi trong bóng nắng. Gương mặt anh Tuấn cũng chỉ mở trong thứ ánh nắng, nửa sáng nửa tối, chỉ có những tia nắng yếu ớt lọt vào trong mắt anh. Trong giây lát, làm lóe sáng đôi đồng tử thâm sâu không thấy đáy. Anh không nói lời nào, bờ môi hơi mím chặt, nhìn Tố Diệp chằm chằm. Một giây sau anh hơi nhéo mắt lại, ánh sáng lóe lên, có gì đó âm u, không rõ ràng, nhưng trầm mặc và hà khắc. Tố Diệp không khó nhận ra ánh mắt anh dần chuyển lạnh, da đầu cô cũng tê dần từng cơn. Nhưng vì tình thế cấp bách, cô cũng không thể dùng lời nói thích hợp nhất để khuyên giải và giải thích tường tận với anh. Giọng nói cấp thiết của Phương Thứ Bình lại cao hơn một bậc, sốt ruột tới mức dậm chân mình bịch,

rồi nói không ngừng. Thế mới nói con gái ở một mình làm sao được, nhà có thêm một người đàn ông thì tốt biết bao, kẻ trộm còn dám chui vào sao? Giả dụ có bị trộm thật, có thêm người đàn ông ở bên cạnh cũng gánh vác được giúp con phần nào. Trái tim Tố Diệp suýt bay ra ngoài, nghĩ tới việc trên vác vẫn còn một nền mấy ngàn, cô lại hoảng hốt lo sợ. Thấy mợ đi vào nhà ăn, cả người cô run lên, trong đó vẫn còn bữa sáng và bát đũa chưa đụng tới, vội vàng chạy nhanh vào. Phương Tứ Bình đã đứng ngoài cửa, sau khi nhìn thấy Tố Diệp đi vào, liền chỉ vào hai bộ bát đũa để trên mặt bàn. Bạn con đến nhà. Tố Diệp thấy thấp thỏm trong lòng, nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ. À không phải, con định ăn hai phần quà sáng ấy đấy. Phương Tứ Bình quay đầu, thấy mắt trở nên xót xa, có lẽ đã tin vào cái lý do ngớ ngẩn này của cô. Mợ thở dài rồi quay trở về phòng khách. Tố Diệp cảm thấy ánh mắt của mợ rất quái lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy mợ không lên gác, cô cũng có chút an tâm. Câu đầu tiên của Phương Tứ Bình sau khi trở lại phòng khách là: Ông Tố à, ông mau đưa cái thẻ ngân hàng của ông cho Tiểu Diệp đi, con bé mất tiền đáng thương lắm, để tiết kiệm cả bữa trưa cũng không được ăn, một ngày nó ăn có hai bữa mà sao chịu nổi. Lúc này Tố Diệp mới vỡ ra, tại sao mợ lại nhìn cô bằng ánh mắt đó, dám chắc mợ tưởng rằng cô ăn hai phần quà sáng là để tiết kiệm tiền ăn trưa. Tố Đông nghe vậy sốt sắng, vội vã rút ví tiền ra, lấy thẻ ngân hàng đưa cho cô. Cho con cái này, muốn ăn gì, muốn mua gì thì cứ tiêu tiền của cậu. Không không không, con không thể lấy cái này được. Tố Diệp sao có thể nhận tiền của cậu mở, vội vàng trả lại chiếc thẻ. Người nhà cả, khách sáo gì chứ, mau cần lấy cho mợ. Phương Tứ Bình vô cùng uy võ, oai hùng, nữ hán tử, nói một là một, không nói hai, lập tức xài bước tới nhét chiếc thẻ vào một bên túi quần ngủ của Tố Diệp, mạnh tới nỗi, suýt nữa, kéo tụt cả quần của cô. Tố Diệp vẫn ra sức từ chối, và lúc chiếc thẻ ngân hàng đang chuẩn bị đẩy qua đấy lại, một giọng nói nam tính trầm thấp từ tầng 2 vọng xuống, điềm tĩnh và bình thản. Thưa cô chú, tất cả tiền chi tiêu của Tố Diệp, cháu sẽ phụ trách, cô chú không cần lo lắng. Cả ba người đều nhất loạt nhìn về một hướng, một giây sau, tất cả mọi hành động đều ngừng lặng. Những tiếng đưa đầy cối rấp cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng kim dây bỏ trong chiếc đồng hồ của Tố Diệp mua về từ một chấn nhỏ tại châu Âu, tích tắc, vẽ lên một cuộc sống chậm rãi. Lý Mấy Ngàn đứng trên tầng 2 đã mặc quần nâu và áo sơ mi đen, chiếc áo được tháo hai cúc, bên trên trông rất tùy hứng, cổ tay áo được sắn lên đến khuỷu tay, cả người trông rất lười biếng và thoải mái. Vẫn là Phương Tứ Bình có phản ứng trước, bà chỉ tay lên khác. Cậu... Rồi quay sang nhìn Tố Đông. Sao nó lại ở đây? Tố Diệp kinh hãi tới nỗi hai con người trực chớp ra ngoài, cô chỉ muốn có một cái lỗi để chui xuống, rồi đây đậy nắp lại ngay lập tức. Không, cô phải ném Niêm Ánh Ngạn xuống trước, cô cắn chặt răng, cười trừ. Anh ấy à, qua đường thôi, tới chơi nhà thôi mà. Trong lòng cô thầm gào thét, Niêm Ánh Ngàn à Niêm Ánh Ngàn, anh không trốn cho kỹ đi, lại còn định làm cái gì vậy? Cô vừa dứt lời, Niêm Ánh Ngàn bỗng cười nhạt, chậm rãi bước xuống nhà. Cháu chẳng qua chỉ quay về phòng ngủ, gọi một cái điện thoại thôi, sao đã thành người qua đường rồi? Trong lúc nói, anh đã đi tới trước mặt Tố Đông và Phương Tứ Bình, rồi quay đầu nhìn Tố Diệp, đáy mắt chất chứa nụ cười. Tối qua Tố Diệp cứ kêu lạnh mãi, làm cháu ngủ cũng mất ngủ theo, nên cháu phải nghĩ đặt cho cô ấy một chiếc đệm dày hơn mới được. Chương 346, quyết không nuốt lời. Chuyện tàn nhân nhất chắc cũng chỉ có như thế này thôi. Cô vừa cố có thỏ ra thoải mái tự nhiên, giải thích với cậu mở mà không làm ảnh hưởng tới hòa bình nhân loại, ngay lập tức đã bị người đàn ông này bình thản bóc mẽ. Dường như anh không hề nể tình cô, tươi cười mà tàn độc, phá vỡ sự toàn tính nhỏ nhặt mà cô dày công chuẩn bị, với dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Lúc này Tố Diệp mới phát hiện ra Niêm Ánh Ngàn cực kỳ đen tối vô cùng. Cô cũng hiểu rõ rằng kiểu đàn ông kiêu ngạo như vậy sẽ không chịu để người khác sắp đặt. Cô biết bạn ấy Niêm Ánh Ngàn không được vui cho lắm, nhưng vẫn tin tưởng hết mực rằng dựa vào tình yêu và sự cưng chiều của anh dành cho mình, anh sẽ nhân nhượng, ngoan ngoãn trốn đi. Sau đó cô làm hài lòng cô mở để họ ra về, rồi quay về dỗ dành anh. Nhưng cô không tưởng tượng ngày hôm nay sẽ trôi qua trong yên bình như thế. Đang ngắn dần, mọi chuyện chỉ là suy nghĩ riêng của cô, thế nên khi không chuẩn bị cho những chuyện bất chắc ở phía sau, vừa xảy ra chuyện, cô lập tức bối rối, luống cuống, hệt như giờ phút này đây. Cô muốn khống chế trục cục diện. thực tế lại bị anh khống chế ngược trở lại. Những lời anh nói sau khi xuất hiện, ngoài mặt lộ ra vẻ vô hại, thực chất chính là một máy bay ném bom làm nổ tất cả rất nhiều thông tin quan trọng. Ở đây không ai là kẻ ngốc, mà anh cũng chẳng ăn nói quá sâu xa, dùng thái độ tự hồ rất mập mờ và thân thiện để nói với cậu mợ rằng, thứ nhất, anh là người thân thiết nhất với cô, thứ hai, cô đã sống chung với anh rồi. Tố Diệp vô thức nhìn về phía cậu mợ, nét mặt của hai người họ chuyển từ trạng thái đờ đẫn sang kinh hoàng, rồi lại từ kinh hoàng dần trở nên tức giận. Khi thấy sắc mặt mợ từ trắng bệch dần dần đỏ bừng như cái bảng phàm hầu, Tố Diệp vội vàng cướp lời trước khi mợ kịp gào thét. Cậu mợ, sự việc không như cậu mợ nghĩ đâu, hai chúng con... Con yên lặng đã. Tố Đông giận dữ hét lên, ánh mắt ông dừng lại trên người Niêm Mễ Ngạn, hỏi rõ ràng từng chữ. Tối qua cậu ngồi đây. Bầu không khí bắt đầu căng lên, giống như một sợi dây hàn đang từ từ kéo ra, bất kỳ lúc nào cũng có thể bật tung, làm người ta bị thương. Tố Diệp nắm chặt ngón tay, cô không dám lên tiếng giải thích, chỉ biết nhìn về phía Niêm Mễ Ngạn, lén ra hiệu bánh mắt cho anh, hy vọng anh muôn ngàn lần không được thừa nhận. Cô cảm thấy mình đúng là có tuổi rồi, chịu không nổi một chút biến động dù là rất nhỏ. Niêm Mễ Ngạn chẳng màng tới Tố Diệp, vừa nháy mắt, vừa trừng mắt. Bờ môi anh thấp thoáng một nụ cười, nhẹ nhàng đáp. Vâng. Một câu nói không khác gì trái bom, hủy hoại tất cả thành quả của Tố Diệp, khó khăn lắm mới xây dựng một cách vững chắc. Suy nghĩ đầu tiên của cô là chết chắc rồi. Quả nhiên Tố Đông nghe xong, gương mặt cứng ngắc như chiếc lạp sườn, hai mắt trợn tròn như viên bi hồi nhỏ Tố Diệp hay chơi với đám con trai, hơi thở gấp gáp, lỗ mũi cũng phập phồng, ngay sau đó là một cao âm kêu trời gây đất. Là của Phương Thứ Bình. Niêm Mễ Ngạn, chữ vâng đó của cậu là có ý gì? Mở. Diệp, Niêm Mễ Ngạn kéo tay Tố Diệp lại, nắm lấy tay cô, trước mặt cậu mở, mười ngón tay đan vào nhau, ngữ khí của anh tuy nhẹ nhàng, nhưng kiên định và mạnh mẽ. Cháu và Diệp đã sống chung rồi. Cái gì? Cao âm của Phương Thứ Bình có chút run rẩy, cả gương mặt béo mập cũng rung rung. Tố Diệp sợ đến nỗi không dám nhìn thẳng. Lúc Tố Đông cũng tức run người, lần này ông nhằm thẳng vào Tố Diệp mà nói. Lúc trước con đã hứa gì với cậu mợ? Đảm bảo chắc nịch rằng con và nó không có gì. Cậu mợ còn tưởng rằng con và nó đã cắt đứt thật sự rồi. Tố Diệp, sao con dám làm chuyện có lỗi với cậu mợ như vậy? Tố Diệp căng thẳng sắp khóc tới nơi. Cô há hốc miệng mà không biết giải thích ra sao. Chuyện này không liên quan gì tới Diệp. Niêm Mễ Ngạn siết chặt tay cô, khăng khăng bắt cô đứng bên cạnh mình, nhận hết mọi tội lỗi về mình. Chứ cô muốn trách thì cứ trách cháu, Diệp không muốn giấu hai người, cô ấy cũng đã từng muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cháu, chính cháu là người không thể quên được cô ấy, chính cháu không muốn buông tay. Lúc ở Trấn Thiên Đăng, cũng chính là cháu đã ép cô ấy phải đi theo cháu, thế nên mong cô chú đừng trách Diệp nữa, từ đầu tới cuối cô ấy đều là người bị động. Cô ấy không biết phải đối mặt với cô chú như thế nào, sợ anh người sẽ tức giận và thất vọng. Niêm Mễ Ngạn nói những câu này, Tố Diệp vẫn nhìn anh không chớp mắt, vẻ lo lắng trên gương mặt dần dần hóa thành cảm động. Anh chẳng nói mấy lời văn vẻ, cũng chẳng van xin thống thiết. Anh có vẻ rất điềm đạm, khiêm tốn mà vẫn không mất đi tính chủ động của người đàn ông. Những lời nói này của anh còn hơn ngàn vạn lần những câu nói ngọt ngào êm ái, khiến khóe mắt cô chợt ửng đỏ. Phương Thứ Bình nghe đến ngẩn người. Tố Đông vẫn nhìn Niêm Mễ Ngạn chằm chằm. Một lát sau, giọng nói của ông tuy không còn cứng rắn như trước, nhưng vẫn còn chút bực bội. Ông ta hít sâu một hơi, từ từ nén lại cơn giận trong lòng, nhìn về phía Tố Diệp. Con lại đây. Tố Diệp biết cậu mợ giận lắm rồi, cũng biết chuyện hôm nay chẳng trốn đi đâu được nữa, đành phải buông tay Niêm Mễ Ngạn ra, đi tới trước mặt cậu. Cậu, mợ, con xin lỗi. Cô cúi gằm như một đứa trẻ lúng túng, không biết làm sao. Niêm Mễ Ngạn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng yếu đuối của cô, nét mặt nhúm chút xót xa. Tất cả những chuyện trước đây, cậu đều bỏ qua cho, coi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Giọng Tố Đông chậm rãi, nặng nề. Bây giờ cậu yêu cầu con phải chia tay với cậu ta, con lập tức trả lời cậu đi, con có làm được hay không? Tố Diệp ngẩng phát đầu lên, ngây ngốc nhìn cậu mợ. Phương Tứ Bình bước tới, giọng nói thấp, sốt ruột. Mau đồng ý với cậu con đi, đừng có dây dưa với cậu ta nữa. Con à, con ở cùng với người này sẽ không có được kết cục tốt đẹp gì đâu. Chính con cũng từng thấy scandal của cậu ta. đàn bà bên cạnh cậu ta nhiều như vậy, nếu có thể mang lại hạnh phúc cho con được hay không? Hơn nữa, con lăng nhăng, không rõ ràng với đám người nhà họ Diệp. Cháu sẽ không cho phép Diệp Diệp rời xa cháu. Niềm Minh Ngàn thay Tố Diệp đưa ra quyết định, anh lên tiếng ngăn lời mợ, rồi giải thích với bà, ung dung và điềm tĩnh. Hơn nữa, cháu chỉ có một người phụ nữ, là cô ấy thôi. Cậu... Phương Tứ Bình chưa gặp người đàn ông nào to gan như vậy, dám nói như vậy trước mặt bề trên. Không, sự liều lĩnh của cậu ta, bà ta được chứng kiến rồi. Từ hồi đó cậu đã kiên quyết bế Tố Diệp ra khỏi nhà dưới lưỡi kiếm của Tố Đông mà không hề nhíu mày. Bà ta đã được lĩnh giáo sự gan dạ này. Bà tự nhận đây là một người đàn ông vừa gan dạ vừa có hiểu biết, nhưng càng như vậy là càng thích thử thách. Mấy cuộc tranh chấp bên người, ít sao Tố Diệp đi theo cậu ta có thể sẽ hạnh phúc bình yên được không? Tố Đông phẫn nộ nhìn đến Minh Ngàn. Cậu dựa vào đâu mà được yêu cầu cháu gái tôi như thế? Tư cách gì mà yêu cầu cháu tôi phải ở bên cạnh cậu? Thái độ của Niềm Mấy Ngàn từ đầu tới cuối vẫn rất đúng mực. Cháu chưa vợ, Diệp Diệp chưa có chồng, đây chính là tư cách của cháu. Ánh mắt của anh sáng rực lên. Quan trọng hơn, cô ấy là người phụ nữ của cháu rồi, việc cháu phải có trách nhiệm với cô ấy là điều hiển nhiên. Tổ đồng ngá khẩu vì những lời nói của anh. Khẩu, mà cuối cùng cũng... Tố Diệp lên tiếng, giọng nói rất khẽ, còn hơn run rẩy. Thật ra Bách Ngạn không có những gì mà cậu mợ tưởng tượng đâu. Mấy tin đồn trước đây của anh ấy với Bạch Băng chẳng qua chỉ là để bảo vệ con thôi. Anh ấy và Bạch Băng không có gì, vì lúc ấy bọn con đã ở cùng anh ấy rồi. Tiểu Diệp à, con hồ đồ. Phương Thứ Bình đau đớn tột cùng. Tố Diệp khẽ lắc đầu, ngước mắt lên nhìn lên Bách Ngạn, rồi quay đầu nhìn về phía Tố Đông và Phương Thứ Bình. Con xin lỗi cậu mợ, con biết mình đã khiến cậu mợ thất vọng, nhưng con thật sự rất yêu Bách Ngàn. Con không thể chia tay với anh ấy được, nếu đỡ để anh ấy đánh mất anh ấy, con sẽ hối hận cả đời. Nên Bách Ngàn đứng sau cả người chợt run lên, anh nhìn Tố Diệp ánh mắt, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, anh tưởng rằng cô sẽ thỏa hiệp như trước đây vậy. Con... Tố Đồng tức giận giơ tay lên, Nên Bách Ngàn vội bước lên trước, kéo Tố Diệp ra phía sau lưng mình, chân thành nói. Chú muốn đánh thì cứ đánh cháu. Bàn tay Tố Đồng run lên từng cơn. Người tôi muốn đánh chính là cậu, cậu tưởng tôi không dám đánh phải không? Phương Tứ Bình bốc hỏa, xông tới nắm chặt tay thành nắm đấm, nhằm thẳng về phía Niềm Mấy Ngàn. Dẫu sao thì bà cũng không cao bằng Niềm Mấy Ngàn, nên nắm đấm chỉ có thể đập lên người anh. Lực đấm không hề nhẹ, đến cả Tố Diệp cũng cảm nhận được. Cô vội vàng định xông lên trước mặt, ngăn chặn hoặc đỡ cho anh, nhưng cánh tay Niềm Mấy Ngàn giữ chặt khiến cô không thể nhúc nhích. Sau cùng anh ôm cô vào lòng để tấm lưng mặc cho Phương Tứ Bình đánh bừa, vừa đánh vừa mắng. Tố Diệp bật khóc, nước mắt men theo gò má chảy xuống. Cô vừa lo lắng vừa đau lòng. Đau lòng vì cậu mợ, cũng chính vì Niềm Mấy Ngàn. Cô không biết tình cảm này sẽ kết thúc như thế nào, cũng không biết mình phải làm sao để cậu mợ tha thứ. Đủ rồi! Tố Đồng hét lên, kéo Phương Tứ Bình lại, nét mặt giận dữ. Một màn than trời khóc đất cuối cùng cũng kết thúc. Niềm Minh Ngàn vẫn ôm Tố Diệp, thấy cô vẫn còn đang khóc, anh giơ tay lau nước mắt cho cô, động tác nhẹ nhàng và tình cảm. Tố Đồng không phải không nhìn thấy thần sắc của anh, cũng bình tĩnh lại, một lúc sau mới nói. Niềm Minh Ngàn, cậu và Diệp Ngọc thật sự không kết hôn. Đúng như vậy, Niềm Minh Ngàn trả lời. Cậu yêu Tiểu Diệp chứ? Tố Đồng lại hỏi. Tố Diệp ngẩng đầu lên, trong lòng anh bên tai là những nhịp tim rắn giỏi và mạnh mẽ của người đàn ông. Trong làn nước mắt mơ hồ, cô chỉ nhìn thấy cằm anh. Cô đang chờ đợi câu trả lời của anh. Niềm Minh Ngàn cúi xuống nhìn cô, khi ngưng lên ánh mắt đã vô cùng kiên định, mở môi mỏng thốt ra một chữ yêu. Trái tim như có hàng ngàn con ngựa phi nước đài. Tố Diệp nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, ngón tay dùng sức tới nỗi trái tim cũng cảm thấy đau. Nhưng cô biết chính câu nói của anh đã làm cô đau. Một câu trả lời đơn giản như vậy, đầy sức mạnh đó đã đập vào tim cô. Anh chưa bao giờ nói ra từ này ra khỏi miệng, chưa bao giờ nói rằng anh yêu cô. Hôm nay chỉ một chữ yêu ngắn gọn này thôi, nhưng lại khiến cô xúc động đến rối loạn. Phương Tứ Bình đứng bên cạnh, thở hồng hộc, nhìn anh không chớp mắt, cắn răng nói. Đàn ông bây giờ đã quen tùy tiện đặt chữ yêu bên môi, bảo người ta tin tưởng được sao? Niềm Mấy Ngàn, cậu làm thế nào để chứng minh được tấm lòng của mình? Tố Đông cũng đang đợi câu trả lời của anh. Ni Mễ Ngạn im lặng giây lát, rồi quay mặt về phía Tố Diệp, bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh giơ tay vuốt nhẹ tóc cô, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại hai bên má, dịu dàng vô cùng. Cuối cùng anh quay mặt về Phương Tứ Bình và Tố Đông, nhìn họ đầy chân thành. Sau đó dưới sự quan sát của hai người họ, anh từ từ quỳ xuống. Mễ Ngạn! Tố Diệp hoảng hốt, không kịp nghĩ gì cũng quỳ xuống bên cạnh anh, liều mạng lắc đầu với anh. Sao anh có thể quỳ cơ chứ? Một người đàn ông kiêu hãnh như vậy, một người đàn ông bá đạo như vậy, quyền thế như vậy, khi đối diện với rừng mưa súng đạn ở Nam Phi, anh cũng chưa từng cúi đầu. Sau khi về Bắc Kinh, đối mặt với bao nhiêu người lên án, chỉ trích anh, cũng chưa từng mềm lòng, đầu gối của anh quỳ giá biết bao. Cả Tố Đông và Phương Tứ Bình cũng không ngờ anh lại làm vậy, hai người bàng hoàng nhìn cảnh tượng ấy, nhất thời không biết nên nói gì. Ni Mễ Ngạn nắm tay Tố Diệp, nhìn Tố Đông và Phương Tứ Bình rất nghiêm túc. Từ nhỏ tới lớn, Diệp Diệp đã được cô chú chăm sóc, dạy dỗ. Trong lòng Diệp Diệp, hai người không khác gì bố mẹ ruột của cô ấy cả. Là vẫn còn cháu, đây là lời cảm ơn và kính trọng từ tận đáy lòng dành cho cô chú. Cháu mong là cô chú hãy giao Diệp Diệp cho cháu, yên tâm để cháu chăm sóc cô ấy. Cháu sẽ đối tốt với cô ấy, cả đời này sẽ không buông tay cô ấy ra, cho dù sau này còn rất nhiều sóng gió. Cháu cũng sẽ che chắn cho cô ấy, không để cô ấy phải chịu tổn thương. Mong cô chú hãy tin tưởng cháu, đây là lời hứa của cháu, quyết không nuốt lời. Chương 347, tái hiện điệu nhạc quái dị. Ánh nắng sải bước từng chữ một, dịch chuyển tới chính giữa bầu trời. Có những tia sáng xuyên qua tầng mây, lên vào phòng khách, nơi nghiêng xuống mả vai nơi Mễ Ngạn. Gò má anh ấm áp trong ánh mặt trời, thần sắc vẫn kiên định như thế, sức mạnh trong đôi mắt vững vàng, trầm ổn như đá tảng. Khi không có anh ở bên cạnh, Tố Diệp đã từng nhớ tới một loạt các biểu cảm của anh. Khi anh mỉm cười, khi anh tức giận, khi anh nhíu mày, khi anh cong môi, đôi khi là trầm mặc, lúc đang suy tư, lúc nghiêm túc, khi dịu dàng, nhưng anh nghiêm túc, hay khi hung hăng, khi ngang ngược. Trong đầu cô chỉ có tồn tại rất nhiều biểu cảm của Ni Mễ Ngạn, duy chỉ khi anh quỳ trông như thế nào thì cô cũng chưa từng nghĩ tới. Đến tận hôm nay, vào giờ khắc này cô mới biết, thì ra khi anh quỳ sẽ khiến trái tim cô như bị vỡ ra đau đớn. Thế nhưng lại có thêm một cảm giác hạnh phúc không rõ ràng nảy sinh, bắt đầu lan tràn không có điểm dừng. Giây phút này, cô có thể cảm nhận được một sự an toàn mãnh liệt, giống như tối hôm qua, lúc cô đang hoang mang lo sợ, anh đã xuất hiện. Chỉ bóng hình cao lớn của anh thôi cũng khiến cô không còn bàng hoàng sợ hãi nữa. Mỗi việc làm và lời nói của anh hôm nay đều khiến cô cảm thấy vì anh, cuối cùng cô có cảm giác tìm được gốc rễ. Gương mặt Tố Đông căng ra, cả người Phương Tứ Bình thì đờ ra tại chỗ, mắt còn không chớp cái nào. Rất lâu sau, Tố Đông mới nhìn sang Tố Diệp. Tố Diệp ôm chặt cánh tay Ni Mễ Ngạn, trông rất đáng thương, khiến ông nhìn thấy cũng không nỡ. Tiểu Diệp, đây là quyết định của bản thân con, nếu một ngày con hối hận... Tố Đông nói được một nửa, quả thực không thể nói tiếp được nữa. Tố Diệp lắc đầu ngoài ngoài. Sẽ không có ngày đó đâu, nhất định không. Tố Đông nắm chặt tay lại, một lúc sau, ánh mắt trở thành khó xử. Đúng với câu nói nào đó, trên đời chẳng có cha mẹ nào thắng được con cái. Trong lòng họ, Tố Diệp chính là con đẻ của họ, có miễn cưỡng như thế nào cũng không thể chống chọi lại được câu nói đó của cô, không muốn hối hận cả đời. Cuối cùng, Tố Đông hít sâu một hơi, nghiêm mặt quay sang Ni Mễ Ngạn. Tôi cảnh cáo cậu, nếu có một ngày cậu dám có lỗi với Tiểu Diệp, tôi không cần biết cậu ở tập đoàn nào, không cần biết thân phận của cậu qua quý ra sao, cho dù phải liệu cái mạng già này, tôi cũng sẽ sống chết với cậu. Lời nói tuy không khách khí, nhưng rõ ràng đã có chút thỏa hiệp. Ni Mễ Ngạn nắm chặt tay Tố Diệp, gương mặt anh tuấn, đầy chân thành. Anh không nói thêm bất kỳ lời hứa hẹn nào khác, chỉ cất lời với anh thanh âm rõ ràng. Cảm ơn cô chú tác thành. Tố Đông và Phương Tứ Bình và ra về. Trước khi đi, Tố Diệp vẫn nhất quyết trả lại thẻ ngân hàng cho Tố Đông. Sau khi tất cả mọi chuyện yên bình trở lại, Tố Diệp mệt mỏi dựa vào người Ni Mễ Ngạn, hồi sau mới lẩm bẩm. Em cứ tưởng cả ngày hôm nay sẽ lòng trời lở đất. Ni Mễ Ngạn ôm cô, cười khẽ. Thấy thiên hạ chưa đủ loạn à? Không, em thấy sợ. Tố Diệp ngước lên nhìn anh, ánh mắt yếu đuối. Em sẽ có người chia tách giữa hai chúng ta. Anh cúi xuống nhìn gương mặt cô, nụ cười nơi khóe môi có chút xúc động. Rồi anh cúi xuống, hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói. Bất kỳ ai cũng không có tư cách làm vậy. Một hạnh phúc như một tấm lưới dày đặc bao bọc lấy Tố Diệp, có chút ngọt ngào, còn mang theo một sự bất ngờ, có chút gì đau đớn. Tất cả hòa vào với nhau, tạo thành một cảm xúc không thể tỏ bày. Cô ôm chặt lấy anh như một cây dây leo, dựa vào cây gỗ lớn, cảm nhận sự vững chãi và ấm áp của anh. Một lúc sau, cô khẽ nói với anh. Anh không nên quỳ. Ném anh ngàn chỉ thì thầm hai chữ bên tai cô. Xứng đáng. Kỳ nghỉ cuối tuần đã trôi qua trong yên bình. Hai ngày này, Ném anh ngàn gác lại công việc. Ở nhà cùng Tố Diệp dọn dẹp cẩn thận lại nhà cửa một lần nữa. Kiểm tra xem, ngoại trừ hai bạn đó ra, thì còn thứ gì bị mất trộm hay không. Cứ thế, vào cuối tuần, bình lặng và thanh thản, họ đều không ra khỏi nhà. Cuối cùng xác nhận chỉ mất tiền mới gọi một cuộc điện thoại thông báo cho cảnh sát. Sau đó đa phần, thời gian là cùng ngồi trên sofa, dựa vào nhau trò chuyện, xem phim. Tố Diệp đã đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt về, từ xa nhìn lại hệt như một ngọn núi nhỏ. Từng túi bim bim to tướng, lần lượt bị Tố Diệp ăn, vang lên những tiếng răng rắc giòn tan. Cô rất phấn khích, cùng phát huy mạnh mẽ tinh thần, có thứ ngon phải sẻ chia cho nhau, nhất quyết đòi nhét vào mồm nếm mấy ngàn. Anh trước nay không thích ăn mấy thứ này, lần nào cũng phải ăn cùng cô, mà chẳng biết làm sao. Hứa Đồng cũng gọi điện thoại tới, có những công việc bắt buộc vẫn phải cần nếm mấy ngàn gật đầu. Thế là, lúc nhận điện thoại, anh ôm cô, ôm Tố Diệp, trong miệng không ngừng nhai nhóp nhép mấy món quà vặt, được cho Tố Diệp đút. Khoảng thời gian này có vẻ yên bình hơn nhiều, có lẽ vì tiết trời trở lạnh nên mọi người cũng lười biếng hơn. Mấy tin đồn liên quan tới nhà họ Diệp cũng không còn bị người ta xôn xao rầm rộ nữa. Mọi chuyện trên đời này là vậy, chẳng có gì là vĩnh viễn. Sukanan lại càng như vậy, vũ dĩ nó chỉ là một trò đùa vô vị để giết thời gian. Trong một xã hội mà tin tức bùng nổ như ngày nay, nó cũng dễ dàng tan biến như vậy. Thế nên khi Tố Diệp rực rỡ xinh đẹp nhất hiện tại ở phòng tâm lý liêm chúng, mấy tay phóng viên mấy hôm trước chỉ mong lột da cô ra, giờ đã không thấy mặt mũi đâu. Chẳng ai nhớ mãi, không quên một chuyện gì, huống hồ là mấy tin tức lá cải của người ta. Bận rộn cả một buổi sáng, trưa tới trưa, Tố Diệp đã mệt mỏi rũ rượi vì đa phần toàn bộ sức lực của cô đã dồn hết cho người khách hàng ban sáng. Đó là một người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ, lúc nói chuyện với cô còn phải bịt mũi, điệu bộ như sợ rằng nước bọt của cô sẽ có sức công phá khủng khiếp tới sinh lý của ông ta vậy, chỉ mong cô ngồi cách ông ta xa xa 100 vạn. Đầu tiên cô tìm ra nguyên nhân hình thành tâm lý, rồi áp dụng trị liệu nhận thức để tiến hành chữa trị cho ông ta. Ai ngờ cả quá trình ông ta rất thiếu hợp tác. Ghế không lau tới lần thứ 6 thì tuyệt đối không ngồi, cả cốc giấy cũng phải dùng nước nóng tráng qua nhiều lần mới dám sử dụng. Tố Diệp phán đoán ông ta mắc bệnh ư sạch sẽ, nghiêm trọng, đồng thời cũng mắc cả bệnh cưỡng chế. Như vậy, cô lại phải điều chỉnh phương án điều trị lại từ đầu. Bữa trưa được cô giải quyết nhanh gọn ngay trong phòng làm việc. Phòng của Lý Thánh Đản ở Liêm Trúng, trước nay Tố Diệp luôn có thói quen sinh hoạt cùng với Lý Thánh Đản. Còn Lý Thánh Đản rõ ràng trước nay đi theo Phương Bộ Lôi đã chịu quá nhiều đãi ngộ, phân biệt đối xử, ít nhiều cũng để lại ám ảnh tâm lý. Sự thẳng thắn, không hề giả tạo cùng cảm giác thân thiện của Tố Diệp cũng khiến cô ấy vừa mừng vừa lo. Thế mà chỉ cần lúc Tố Diệp đang ăn trưa trong phòng làm việc, cô ấy cũng chủ động dành ra một chút không gian cho bản thân, vui vẻ đặt cho Tố Diệp mấy món cô ấy thích ăn nhất. Tiếc là hôm nay Tố Diệp ăn không ngon miệng, ăn cái gì cũng thấy uể oải, phản ứng cũng ngày càng chậm chạp. Sau khi Lý Thánh Đản bày xong thức ăn, thấy cô cứ vô thức nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, bèn hỏi. Bác sĩ Tố, chị nghĩ gì vậy? Hồn phách của Tố Diệp một lúc sau mới trở lại, ngật đầu như khúc gỗ. Thấy vậy, Lý Thánh Đản chép miệng, xem ra vị khách ban sáng thật sự đã khiến chị phát điên rồi. Sao chị có thể phát điên? Tố Diệp theo nghề này lâu như vậy rồi, sợ nhất là gặp phải án nào muốn trị liệu lại không hợp tác. Gặp kiểu người này cô chỉ muốn đá bài ra ngoài, kèm theo một câu. Bà nội à, không muốn chữa thì từ đây lãng phí thời gian của tôi làm gì? Dùng xong bữa trong tâm trạng tán nản, hôm nay cô đúng là nói rất ít, chỉ có Lý Thánh Đản tía lìa không ngớt. Ăn mãi, bỗng có một điệu nhạc quái dị phát ra từ máy tính của Lý Thánh Đản, nhẹ nhàng nhạt nhòa mà lại âm u nặng nề như đến từ âm phủ. Điệu nhạc này rất quen tai, Tố Diệp cảm thấy mình đã nghe thấy ở đâu đó. Khi cô còn đang cốc nước lên, định uống một nửa, thì ca từ của nó lọt vào tai của cô. Tam Hà dẫn dắt linh hồn, nước mắt lã chã rơi, châm lên ánh đèn âm u le lói, đi qua ngõ sâu dài dằn dặc, phẩy nhẹ hạt sương sáng sớm. Nước lọc xoay tròn trong cổ họng, suýt nữa thì bị cô phun ra ngoài. Ca khúc cứ tự nhiên lọt vào tai cô, quấy đảo suy nghĩ của cô. Một đoạn hồi ức quá khứ cũng như đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cuối cùng, cô nhớ ra nó, nhớ lại đoạn ca từ quen thuộc này. Tim cô vẫn đập thình thịch một tiếng. Những ngày bồng bềnh trên thuyền gỗ, nhìn người hai bên bờ sông đang hoa Tết trong đêm Trung Nguyên, hiện tại hiện lên trước mắt cô. Trấn Thiên Đăng, cô ngồi trên mán thuyền, đậu dựa vào cửa sổ, cảm nhận cái dịu dàng mềm mại của Tết trời Giang Nam, sương khói qua cơn mưa bụi. Trên bờ là thanh âm dịu dàng, kéo dài của vòng quay con ngõ dài, nhẽ hoạt ánh sáng, cùng với dòng nước chậm chậm chảy dưới lầu, lọt vào tai cô. Ngày mấy, mặt sông cũng ẩn hiện những chiếc hoa đăng, còn có chiếc thuyền chở rất nhiều đồ cúng cho Tết Trung Nguyên, mang theo hy vọng của người dân và một bà đồng. Còn có một hương vị hoàn hóa sâu đậm. Cô chẳng biết mình đã ngủ gật từ lúc nào. Cô ngáp ngủ rồi nhìn theo khung cảnh bồng bềnh dập dềnh, sau đó nghe thấy tiếng điệu nhạc kỳ lạ này vang vọng trong không gian. Bên tai cô chắc chắn là điệu nhạc này. Có lẽ là điệu khúc này không có gì khác thường, chỉ có điều đúng lúc đó cô chợt bình tĩnh khỏi cơn ác mộng, bàng hoàng tưởng rằng người chèo thuyền đang bật một hí khúc của nơi đây. Mà hôm nay cô cũng bất ngờ nghe thấy được ca khúc này trong phòng của Lý Thánh Đản, mà lại càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có thể nói là khó giải thích. Tại sao cô ấy lại có điệu nhạc này? Tốc độ của bài hát trong máy tính giống hệt như trên chiếc thuyền ở Trấn Thiên Đăng. Sau khi bài hát kết thúc, Tố Diệp vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác ngỡ ngàng. Nhìn Thánh Đản thấy mắt cô đờ đẫn thì lấy làm lạ, giơ tay hôi hôi trước mặt cô rất lâu, cũng không thấy cô có phản ứng gì, bèn hỏi: "Bác sĩ Tố, giúp cô hôm nay chị làm sao vậy?" Cô bất ngờ ngẩng đầu, nắm lấy tay Lý Thánh Đản, thấp giọng nói một câu: "Bật lại bài hát vừa rồi một lần nữa đi." "Vừa rồi, bài nào cơ?" Lý Thánh Đản chỉ bánh cơm, bất bài gì cũng chẳng lấy tâm. "Bài trước đó." Lý Thánh Đản đứng dậy, đi tới trước máy tính, nhìn lít nhạc trên màn hình, sau đó ngón tay cô ấy khẽ chạm vào một điểm nào đó. Khúc nhạc quỷ quái lại từ từ theo đôi tay chạm vào tim Tố Diệp, hệt như một đêm đen ập xuống. Từng tiếng khàn khàn của đàn quạ kéo tới, làm tay cô đau nhức, giống hệt như hiệu ứng của nhạc điện tử và kèn clarinet. Nhưng dường như cô có thể trở về một con ngõ sâu không thấy đầu, trước sau, trái phải đều tối đen như mực. Cánh mũi Tố Diệp căng thẳng, phập phồng không thôi, mà cả trái tim cô cũng thắt lại vì bản nhạc này. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy một ánh sáng le lói ở trong con ngõ, là một ngọn đèn xanh nhạt nhòa. Sau đó, dưới ánh sáng âm u hiện lên một cái bóng nhỏ xíu, một đôi giày hiện rõ trong quầng sáng ấy. Đó là một đôi giày của một chú bé, da giày màu đồng với màu tường gạch xám, bên trên còn dính chút bùn đất của con ngõ. Đôi giày đó bất động khi ánh sáng xanh xoa nhẹ lên tất cả. Tố Diệp không rõ hình dáng của cậu bé, cô chỉ có thể nhìn thấy thông qua chiếc giày để đoán định độ tuổi của cậu bé. Không lớn, chỉ khoảng 7-8 tuổi gì đó. Âm nhạc và chiếc giày trong lúc ký ức tạo thành một sự đan xen kỳ dị, nhưng điều kỳ lạ từng xuất hiện trong giấc mơ của cô đều có dấu ấn trong ký ức, khiến cô nhất thời khó mà phân biệt được chỉ là mộng tưởng hay thật sự đã từng xảy ra chuyện. Cho tới khi thanh âm cuối cùng của bản nhạc ré lên như mèo kêu, Tố Diệp bỗng cảm thấy như có thứ gì túm chặt lấy dạ dày của mình. Cô đột ngột đứng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lập tức nôn hết chút thức ăn tức ỏi ra ngoài. Hết tập 60. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mời Rocky. Có vẻ như có ma nhờ các bạn nhờ, sợ ghê ấy. Các bạn like, share, subscribe, comment nó có ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.